Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 727, chương 730, tóc sừng dê lần nữa tấn thăng. Chỉ bất quá, muốn từ không tới có khai sáng ra một cái hoàn toàn siêu thoát thế lực. Điều này hiển nhiên là không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành sự tình. Mấu chốt nhất một chút, chính là cần số lớn nhân viên. Hơn nữa phải bảo đảm trung thành. Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát. Dù gì nói, người này tay phương diện ngược lại không cần lo lắng. Tông điện bên trong có đông đảo tông điện tử thị, tông điện tử linh, tiêu hao một chút nguyên thạch truyền tống tới địa cầu mà nói là được. Hơn nữa, loại chuyện này, ta hoàn toàn có thể giao cho tóc sừng dê tới xử lý. Căn bản không cần ta tự mình thao tác, tin tưởng lấy tóc sừng dê năng lực, vốn có khổng lồ như vậy ưu thế dưới tình huống, đủ để trên địa cầu dễ dàng khai sáng ra một cái siêu thoát thế lực. Từ đó dẫn dắt địa cầu tu luyện văn minh phát triển. Nghĩ tới đây, Mạc Bất Phàm tâm lý lại càng phát ý động, cảm thấy rất có vận hành khả năng, cuối cùng hạ quyết tâm, dự định trở lại Vô Tận Đại Lục sau liền cùng tóc sừng dê thương lượng một chút, lại xác nhận trong đó chi tiết, nhắc tới, thấp ma vị diện cái thế giới này cấp bậc hay lại là quá thấp một chút. Mạc Bất Phàm nhẹ giọng nỉ, non. Thấp ma vị diện cực hạn là sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ. Coi như ta dẫn dắt địa cầu tu luyện văn minh phát triển. Cực hạn này hay lại là hạn chế địa cầu sinh linh lớn lên? Phải biết, địa cầu sinh linh vô số. Mạc Bất Phàm lại không thể phát hiện dù là một tên cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Tư chất cao nhất cũng chính là tuyệt thế thiên tài mà thôi. Trong này nguyên nhân rất đơn giản. Chính là thế giới cấp bậc không đủ, cấp độ yêu nghiệt thiên tài là có thể dễ dàng lớn lên đến thế giới cảnh, mà thế giới cấp bậc yêu cầu muốn đi đến tiểu thiên thế giới mới có thể sản sinh ra thế giới cảnh. Cường giả, nói cách khác, thế giới cấp bậc phải đi đến tiểu thiên thế giới cấp mới có thể sinh ra cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Đương nhiên rồi. Cũng là không phải tiểu thiên thế giới cấp dưới đây vị diện liền tuyệt đối không cách nào sinh ra. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài, chỉ là loại khả năng này cực kỳ nhỏ. Nếu thật là ra đời, kia trên căn bản chính là vị diện chi tử rồi. Ở ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm rời đi địa cầu, sử dụng hệ thống truyền tống chức năng, đem Ngụy Linh ở lại địa cầu. Sủng Tam Thanh cùng còn lại 8 vị trung cấp tông điện tử thần Mạc Bất Phàm cũng mang về Vô Tận Đại Lục. Chính khí phong, tông chủ điện bên trong, ông, thời không ba động hiện lên, Mạc Bất Phàm bóng người trống rỗng xuất hiện, Sủng Tam Thanh bọn họ rối rít xuất hiện, tất cả đi xuống đi, Mạc Bất Phàm phất phất tay, đúng thuộc hạ cáo lui, Sủng Tam Thanh bọn họ cung kính hành lễ. Rối rít nhanh chóng rời đi. Rời đi 3 tháng, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn cũng không phát sinh cái gì biến hóa quá lớn. Chỉ là mới tới Mãng Hoang Đại Châu Minh Chủ tới một chuyến. Vốn là nên vì Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tăng lên tông môn phẩm cấp. Mạc Bất Phàm không có ở đây, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời thôi. Trừ lần đó ra, Vạn Bảo Điện, Sát điện cũng ở đây ngay ngắn có thứ tự phát triển. Thu nhận số lớn tông điện thành viên, cũng ở tóc sừng dê quản lý hạ. Thế lực xúc giác đã trải rộng toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu. Có thể nói, ở 3 tháng thời gian này bên trong, tông điện thành viên dấu chân đã trải rộng toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu rồi. Dần dần tạo thành một cái vô cùng khổng lồ mạng lưới quan hệ cùng mạng lưới tình báo. Cơ bản thượng tướng toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu hoàn toàn nắm giữ. Như vậy thứ nhất, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn liền trở thành Mãng Hoang Đại Châu hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất bá chủ. Đưa tới các đại thế lực nịnh hót cùng lấy lòng, đưa không biết bao nhiêu lễ vật. Không chỉ có như thế, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đệ tử số lượng càng là tăng nhiều. mỗi ngày đều có số lớn thiếu niên thiếu nữ tiến vào sơ cấp khảo hạch địa tham dự khảo hạch, trở thành sử thượng tối ngưu tông môn đệ tử tạp dịch. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, kiểm tra nổi lên sử thượng tối ngưu tông môn tin tức. Tên họ, Mạc Bất Phàm, giới tính, nam, cảnh giới, thế giới cảnh viên mãn hậu kỳ, pháp tắc cảm ngộ, thế giới pháp tắc hai thành nửa, luyện thể pháp tắc nửa thành, thần thú pháp tắc nửa thành. Tông môn, sử thượng tối ngưu tông môn. Tông môn phẩm cấp, tứ phẩm lưu lại chức năng 1, tông môn thương thành lưu lại chức năng 2, gột quest lưu lại chức năng 3, rút số sơ cấp. Tông môn kiến trúc, sơ cấp huyền không trận, sơ cấp nhiệm vụ điện, sơ cấp khảo hạch địa, sơ cấp tẩy linh tuyền, sơ cấp luyện khí các, nguyên năng pháo đài, trung cấp tông môn kiến trúc, trung cấp đăng thiên giai, trung cấp luyện đan các, trung cấp ngự thú các, thế giới trung cấp thần điện, cao cấp tông môn kiến trúc, cao cấp thực tập, cao cấp tẩy kiếm trì, cao cấp luyện thể điện, cao cấp vạn đạo dung lô, không thể thăng cấp đặc thù kiến trúc. Tông điện đệ tử tạp dịch, 20.140 ngoại môn đệ tử, 1.040 nội môn đệ tử, 502 đệ tử chân truyền, 1 tạp dịch chấp sự, 300 tạp dịch trưởng lão, 50 ngoại môn chấp sự, 35 ngoại môn trưởng lão, 20 nội môn chấp sự, 10 nội môn trưởng lão, 5 chân truyền trưởng lão. Một thùng vật phẩm, hơi, biến hóa rất lớn. Mạc Bất Phàm xem xong tin tức cặn kẽ, không thể không nói, bây giờ sử thượng tối ngưu tông môn mới tính có chút nội tình. Đệ tử số lượng lớn tăng, trưởng lão, chấp sự số người cũng đã không ít. Đương nhiên rồi, đệ tử chân truyền cùng chân truyền trưởng lão đều chỉ có 1 vị. Cái này không có thay đổi, phải biết. Cái này cũng chưa tính tông điện, nếu như hơn nữa bây giờ tông điện thành viên, sử thượng tối ngưu tông môn đã coi như là một cái vật khổng lồ. So với thần thú tông tới cũng chắc chắn mạnh hơn. Trong lúc vô tình, sử thượng tối ngưu tông môn đã lớn mạnh rồi. Mạc Bất Phàm tương đối vui vẻ yên tâm. Ngày đó, Mạc Bất Phàm trở lại tin tức ngay tại tông môn truyền ra. Sau đó Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc, Tiêu Kiếm bọn họ tự nhiên rối rít tới viếng thăm. Ra mắt rồi Mạc Bất Phàm. Ban đêm, Mạc Bất Phàm tìm được tóc sừng dê. Tông điện bên trong, đây là một phần vị diện cấp tinh cầu căn nguyên. Quét, Mạc Bất Phàm không có vòng vo, trực tiếp từ địa cầu căn nguyên chung lấy ra một phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Một phần vị diện cấp thế giới căn nguyên tương đương với 10 phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Đủ để cho tóc sừng dê tấn thăng 1 lần. Cảm ơn chủ nhân, tóc sừng dê ánh mắt phát sáng. Hoan hỉ nhận được trong tay. Sau đó không kịp chờ đợi nuốt. Ông, nhất thời, hỗn độn sắc huy hoàng bao phủ. Bao phủ tóc sừng dê toàn thân. Vô số thuộc loại số liệu dũng động. Tóc sừng dê liền tiến vào rồi thâm tầng thứ lên cấp chính giữa. Thấp ma vị diện địa cầu. Nửa tháng liền có thể ngưng tụ ra 1 phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. 4 tháng, đã ngưng tụ ra 8 phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Hơn nữa vốn là 2 phần. Tổng cộng có 10 phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Đối chiến tinh không cự ngạc lúc. Mạc Bất Phàm sử dụng 1 phần, bây giờ lại lấy ra 1 phần, địa cầu căn nguyên, chính giữa còn dư lại 8 phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Quét, ngay sau đó, tóc sừng dê biến thành một đạo hỗn độn sắc chớp sáng. Lần nữa hòa tan vào rồi tông điện chi nguyên chính giữa. Bắt đầu chân chính tấn thăng, trước mắt trong tầm mắt có một đạo tin tức nhắc nhở xuất hiện. Tông điện chi linh, tóc sừng dê, tấn thăng chung, thời gian, 48 giờ, tấn thăng yêu cầu 2 ngày, hy vọng tới kịp. Mạc Bất Phàm đóng cửa nhắc nhở pop-up, sau đó rời đi tông điện. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm sở dĩ gấp gáp như vậy để cho tóc sừng dê tấn thăng, chủ yếu là gánh Tâm Tông Liên, bởi vì Mãng Hoang Đại Châu mới nhậm chức minh chủ tới tìm Mạc Bất Phàm. Nên vì sử thượng tối nghiêu tông môn lần nữa tấn thăng tông môn phẩm cấp, lần nữa tấn thăng lời nói, sử thượng tối nghiêu tông môn chính là ngũ phẩm tông môn. Mạc Bất Phàm cũng sắp không thể không lần nữa kích thích ngũ phẩm tông môn lệnh. Nhất định sẽ bị cưỡng bách thác ấn, linh hồn ấn ký. Lần trước năng lực tăng lên, tóc sừng dê còn lời thề son sắt nói có thể công phá siêu năng nguyên võng. Kết quả thời gian dài như vậy trôi qua, có thể vẫn là không có giai đoạn tính tiến triển. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.